Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, Lý Sùng Khánh. Trương Dịch mang người đi vào tổ phần nơi này, trực tiếp nắm chặt Châu Vĩ cũng là một trận đánh no đòn. Hắn thậm chí lười nhắc nghe hắn nói một câu. Trong lòng đối với cơn giận của hắn để Trương Dịch chỉ muốn đánh người. Nhất quyền nhất cước đi xuống, Châu Vĩ mặt đều bị đánh thành đầu heo. Cái mông cũng thật cao sưng phồng lên, bởi vì nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những người khác nhìn thấy một màn này muốn đi qua giúp đỡ. Thế nhưng là tất cả đều bị Lưu Tử Hào mang theo bảo an công ty người cho chết ngăn tại bên ngoài. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Châu Vĩ bị đánh. Qua 5, 6 phút sau, Trương Dịch nhìn đến Châu Vĩ nằm trên mặt đất, một bộ chó chết bộ dáng. Cái này mới dừng lại tay tới. Hắn hướng bên phải khẽ vươn tay. Lưu Tử Hào lập tức đưa qua một đầu trắng noãn khăn tay. Trương Dịch xoa xoa máu trên tay vết, tùy ý liền đem đầu kia giá trị hơn vạn khối Italy thủ công khăn tay ném trên mặt đất. Sau đó hắn cất bước đi hướng lão Trương gia tổ phần chỗ đó. Trương gia chấn người nhìn vô cùng hả giận, toàn đều vô cùng kích động, mà Lục Quế Viên các công nhân thì là liên tiếp lui về phía sau. Không người nào dám ngăn cản Trương Dịch bước chân, bọn họ cũng không muốn bước Châu Vĩ theo gót. Trương Dịch đi tới tổ phần trước, tìm tới chính mình gia gia cùng nãi nãi mộ phần. Gia gia, nãi nãi qua đời đã có hơn 10 năm. Mộ phần cũng chỉ là rất phổ thông đống đất nhỏ. Bất quá chính mình phát tài về sau, Trương Đại Dân lại cho gia gia nãi nãi tinh tu một chút nghĩa địa. Dựng lên bia, còn dùng xi măng vây lại. Nhìn lấy ra dáng, Trương Dịch thở dài một hơi. Quỳ xuống đến cho gia gia nãi nãi cùng tổ tông nhóm dập đầu lại 3 cái. Liệt tổ liệt tông ở trên, Trương Dịch tất nhiên sẽ bảo trụ ngài lòng đất sống yên ổn. Mời yên tâm đi, nói xong, Trương Dịch đứng lên, nơi xa, Lục Quế Viên người chờ đến Trương Dịch sau khi đi mới tranh thủ thời gian chạy tới. Mang theo hắn đi bệnh viện nhìn thương tổn, đã có người gọi điện thoại nói cho Lục Quế Viên cao tầng. Hy vọng bọn họ có thể phái người ra mặt đến giải quyết sự kiện này. Dù sao Trương Dịch nhìn qua không giống là người bình thường. Chỉ bằng vào hiện trường công trình đội là tuyệt đối không dám cùng hắn cứng đối cứng. Trương Dịch chẳng hề để ý. Từ bọn họ làm thế nào, hắn muốn cũng là đem sự tình làm lớn. Tốt nhất là để Lục Quế Viên chủ tịch Lý Sùng Khánh biết. Bởi vì hắn nhất định phải biết. Chuyện này đến cùng là Châu Vĩ một cái nho nhỏ hạng mục quản lý tự chủ trương. Vẫn là Lục Quế Viên chủ tịch Lý Sùng Khánh ở sau lưng châm ngòi. Đại khái dẫn lại là cái sau. Nhưng là Trương Dịch cần để cho đối phương cho thấy thái độ. Đánh hay là không đánh. Toàn nhìn đối phương có cho hay không hắn Trương Dịch mặt mũi. Kỳ thật đối với tổ phần sự tình, Trương Dịch ý nghĩ rất đơn giản. Di chuyển tổ phần hắn có thể tiếp nhận. Thế nhưng trừ phi là vì rất nhiều không thể tránh khỏi công cộng sự vụ. Nói thí dụ như sửa cầu trải đường chờ lợi dân sự tình. Nhưng Lục Quế Viên kiến thiết hiển nhiên chỉ là vì khu dân cư. Căn bản không có tất yếu nhất định san bằng nhà bọn hắn nghĩa địa. Cho nên làm như vậy chẳng khác nào là đánh mặt mũi của hắn. Mà đối Hoa Hạ người tới nói, người cả đời này khả năng thứ trọng yếu nhất cũng là mặt mũi. Ai dám đánh mặt của hắn, hắn cũng sẽ không để đối phương qua dễ chịu. Trương Dịch không nhanh không chậm quất ra một điếu thuốc đến. Lưu Tử Hào đưa lên lửa giúp hắn sau khi đốt. Hắn an vị tại trước mộ phần trên một tảng đá lớn. Đợi đến cái này một điếu thuốc rút còn về sau, hắn mới lấy điện thoại di động ra đến. Bấm Lý Sùng Khánh điện thoại. Uy, ai vậy? Điện thoại vang lên 4 tiếng về sau mới kết nối. Từ đối diện vang lên một cái hơi có vẻ táo bạo thanh âm. Trương Dịch khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt. Lý Sùng Khánh, Lý Đồng thật sao? Là ta, ngươi là vị nào? Làm thế nào chiếm được điện thoại của ta? Lý Sùng Khánh một bộ cẩn thận ngữ khí nghi ngờ nói. Giống bọn họ loại thân phận này địa vị người. Số điện thoại di động tuyệt đối là bí mật bên trong bí mật. không có khả năng tùy ý tiết lộ cho người khác, mà đối phương có thể đạt được số di động của hắn, lại không phải người hắn quen biết, không khỏi gây nên sự cẩn thận của hắn. Trương Dịch thản nhiên nói, ta là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch, ngài tốt, Thâm Thành Lục Quế Viên Tổng Bộ, Chủ tịch trong văn phòng. Lý Sùng Khánh nghe được Trương Dịch tự giới thiệu, trên mặt biểu lộ nhất thời biến đến đặc sắc lên. Vừa mới hắn mới tiếp vào tin tức, nói mình phái đi Trương gia trấn mang ra mộ phần người bị đánh, mà lại động thủ người nhìn qua thân phận rất không bình thường. Là hắn biết nhất định là Trương Dịch phái đi. Kết quả không đến sau một phút, Trương Dịch điện thoại thì đánh tới. Ha ha, đây chẳng lẽ là tại hướng hắn thị uy sao? Lý Sùng Khánh một mặt hung ác cười lạnh nói. Ngươi chính là Trương Dịch, là ngươi phái người đánh thủ hạ của ta. Thật to gan a! Nghe được Lý Sùng Khánh lời nói này, Trương Dịch khóe miệng nụ cười càng thêm lạnh như băng lên. Ngươi Lý giải sai, không phải ta phái người đánh cái kia ra hòa, mà là ta thân thủ đánh. Lý Đồng, nghe ngươi lời nói này ý tứ, mang ra nhà chúng ta tổ phần chuyện này là ngươi tự mình chỉ điểm rồi. Lý Sùng Khánh ngồi tại ghế salon của mình trên ghế ngồi, gương mặt hời hợt, đúng thì thế nào đâu. Mảnh đất kia vốn chính là chúng ta hợp pháp cầm tới. Ta muốn làm sao mang ra thì làm sao mang ra. Chẳng lẽ lại ngươi Trương Dịch đối với hợp pháp cầm tới đất đai còn có ý kiến hay sao? Trương Dịch nhịn không được cười lắc đầu. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Ngay chỗ lấy làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Ta càng nghĩ, Thịnh Thế Tập đoàn cùng Lục Quế Viên hoàn toàn không thuộc về cùng một cái ngành nghề. Chúng ta không đến mức có cái gì ân oán a. Hắn không nóng không vội, mà chính là bình tĩnh cùng Lý Sùng Khánh nói chuyện với nhau. Ha ha ha ha ha. Ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Lý Sùng Khánh bỗng nhiên cười ha ha. Sau đó lập tức ngữ khí thì biến đến hung ác. Chẳng lẽ ngươi quên, đại hạ vịnh mảnh đất kia cũng là ngươi từ trong tay của ta cướp đi. Trương Dịch trong lòng cười nhạt một tiếng. Quả là thế, trước kia mua đất thời điểm, Tô Minh Ngọc thì từng nói với hắn Lục Quế Viên cũng tham dự vào đấu thầu bên trong. Còn nhắc nhở hắn, Lục Quế Viên chủ tịch Lý Sùng Khánh là cái có thù tất báo gia hòa. Nếu ai dám đắc tội hắn, đều sẽ bị hắn hung hăng trả thù. Chỉ là Trương Dịch không nghĩ tới, vì một khối chỉ trị giá mấy trăm triệu hoàng đế, hắn vậy mà lại không tiếc cùng chính mình vạch mặt. Đại hạ vịnh mảnh đất kia không đáng giá mấy đồng tiền. Liền vì nó, Trương Dịch rất không hiểu. Hừ, đại hạ vịnh mảnh đất kia ta căn bản không có để vào mắt. Thế nhưng là ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Ta Lý Sùng Khánh muốn làm hạng mục. Có ai dám cùng ta tranh giành? Ai cũng biết chúng ta Lục Quế Viên muốn khai phát đại hạ vịnh. Có thể là các ngươi Thịnh Thế Tập đoàn công khai cùng ta đoạt. Đây chính là đánh ta Lý Sùng Khánh mặt. Lý Sùng Khánh trong tay kẹp lấy một điếu xì gà, tức giận nói ra, nguyên lai là dạng này. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Thế nhưng là mảnh đất kia cũng không phải là các ngươi nhà đó a. Ta chỉ là công bằng đấu thầu mà thôi. Chính mình không có tiền mua đất còn đối với người khác ghi hận trong lòng, khó tránh khỏi có chút mất thể diện đi. Tốt xấu các ngươi Lục Quế Viên cũng là trong nước nhất lưu bất động sản xí nghiệp. Im ngay, tiểu ma cà bông, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Tại Nam Quốc ai dám chọc ta Lý Sùng Khánh? Đoạt đất của ta không nói, còn đánh ta người. Hôm nay ta liền nói cho ngươi, nhà các ngươi tổ phần ta nhất định phải bới. Lý Sùng Khánh hung hãn nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.